Cử chủ phu nhân tranh thủ vận tay áo, hai luồng nước màu xanh chân khí bay vào hai gương mặt thị nữ, khiến cả hai tỉnh lại, xin lỗi Trần Bình An, nói rằng sẽ nhanh chóng quay về. Trần Bình An đột nhiên gọi cử chủ phu nhân lại, người sau cứng người, quay lại, nói với vẻ khổ sở. Không biết tiên sư còn có phân phó gì nữa không? Trần Bình An duỗi tay ra, mỉm cười nói, cho ta mượn một ít thủy vận tinh hoa, không nhiều lắm, hai lượng nặng là đủ. Cử chủ phu nhân kinh hãi và đau lòng, nhưng cũng có chút may mắn. Thủy vận tinh hoa này chính là vật phẩm cơ bản mà thủy thần cần tu hành đại đạo. Mặc dù mất mạng ngay tức khắc thì không còn gì để nói, nhưng có được vật này cũng vẫn là điều may mắn. Nàng vội vàng duỗi một ngón tay, chạm vào mi tâm, trong khoảnh khắc, một ánh sáng xanh lá trong suốt nở rộ. Sau đó, một dòng kim tuyến như dòng nước từ đỉnh núi hạ xuống, chảy qua vai, dọc theo cánh tay và hướng về cổ tay. Cuối cùng, nàng nâng một trường lên, phóng ra một viên nước xanh biếc, nhẹ nhàng đẩy về phía Trần Bình An, rồi lau mồ hôi trên trán, cười nói. Tiên sư nói mượn, thật sự là xấu hổ nếu giết nô tài. Cái này 3-4 lượng thủy vận tinh hoa, coi như là nô tài may mắn gặp được tiên sư, xin gửi chút lễ gặp mặt. Trần Bình An cười đáp, so với dị bảo liễm diễm chén thì vẫn là nhỏ bé. Cử chủ phu nhân không dám đáp lời, liễm diễm chén chính là nơi cất giấu tính mạng của nàng, là bảo bối mà sơn thần, thủy thần có thể luyện hóa trong hương khói để tăng cường tu vi. Mỗi món đồ đều vô cùng quý giá, liễm diễm chén từng là bảo vật trọng yếu của thương quân Hồ Hồ Quân trong Long Cung. Vì vậy Tào Khê cử chủ đối với nàng căm thù, coi nàng như kẻ thù kẻ cướp, cũng chính vì lý do này. Theo lời của lão gia thương quân, nó từng là một bảo vật quan trọng trong việc chế tạo đạo quán, trải qua ngàn năm hương khói mới có được công dụng như vậy. Ba người rời khỏi miếu, Trần Bình An thu lại viên thủy vận hạt châu, có trọng lượng 4 lượng. Tuy nhiên, rõ ràng nó rất quý giá, thậm chí hiệu quả của nó cũng vượt xa linh đan. Chỉ là không phải phương pháp lâu dài. Trên con đường tu hành, có những con đường tắt giúp cho luyện khí sĩ nhanh chóng lên cao, nhưng càng lúc nguy hiểm càng tiềm tàng. Trần Bình An không vội vàng luyện hóa giọt nước để tiếp thêm linh khí, mà ngồi lại, suy nghĩ về mọi việc. Hắn biết chuyến đi này của họ có thể sẽ không trở về. Thương quân Hồ Hồ Quân có lẽ sẽ không lên bờ gặp mặt, Đỗ Du đã chết trong Quỷ Phủ Cung, không lẽ hắn, thương quân Hồ Cộng Chủ, lại chạy đến giúp nhặt xác sao? Chỉ cần họ lên bờ, vào miếu, chẳng khác nào bị Trần Bình An tát vào mặt, mà Quỷ Phủ Cung và Đỗ Du, cha mẹ của hai người kia, có lẽ sẽ không quan tâm hắn. Hơn nữa, mình là một vị thủ lĩnh thủy thần của Ngân Bình Quốc, sao có thể nói về cái gọi là tai bay vạ gió? Còn về hai thị nữ trong miếu, một đang đối diện với Trần Bình An, còn một đang đối diện với cử chủ phu nhân, cho nên họ cũng có thể sống sót. Trần Bình An nắm lấy cổ tay, trong tay hiện ra một viên cầu hồn phách, bên ngoài quấn quanh 10 sợi khói đen, cuối cùng biến thành một khuôn mặt nam tử vặn vẹo, đúng là Đỗ Du. Mỗi khi có cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua, viên cầu hồn phách này lại đau đớn, như là tu sĩ gặp phải lôi kiếp. Thế gian âm vật đã như vậy, không thể chịu được sự tàn phá của thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Du bị dồn nén, cố gắng mở miệng, nhưng tiếng nói yếu ớt như muỗi. Xin ngươi, hãy mau thả linh hồn của ta vào túi ra, ta có thể tự mình móc ra 3 giọt tinh huyết, dâng lên 3 nén hương, kính báo thiên địa tổ sư, lập nhiều bí thuật tiên gia, thề không dám trở thành kẻ thù của ngươi, tuyệt đối không dám. Trần Bình An làm ngơ, tự quyết, xuân phong một đổ, sao lại nghe từ miệng ngươi mà giống như hạ thấp mình vậy? Hà, hắn nắm chặt 5 ngón tay, hơi uốn lượn, từng sợi cương khí nhẹ nhàng xoay quanh viên hồn phách đó. Đỗ Du ngay lập tức thét lên thảm thiết. Trần Bình An chậm rãi nói, rốt cuộc giang hồ nữ hiệp có vị gì? Người hãy nói cho ta biết, ta cũng đã từng bước vào giang hồ, nhưng sao lại không biết những điều này? Đỗ Du vừa định mở miệng thì Trần Bình An nghiêng đầu, và trên tay hắn lại gia tăng sức mạnh, khiến cương khí càng trở nên nén chặt, giống như nguyền rủa của thiên nhiên. Hắn lắng nghe và hỏi, người nói gì? Nói lớn lên một chút, ta nghe không rõ. Đỗ Du, với 3 hồn 7 vía vừa mới được giải thoát, giờ đang trong tình trạng cực kỳ yếu đuối, sống không bằng chết. Hồn phách rối bời, nếu bị va đập vào bộ dạng này, tất sẽ trở thành một linh hồn không linh trí, thiên định sẽ kết thúc trong sự đọa đày, trở thành ác quỷ, mà bất kỳ tiên gia tu sĩ nào gặp phải cũng sẽ bị giết. Trần Bình An buông năm ngón tay, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung về phía trước, ném thi thể từ miếu vào trong sân. Hắn đứng dậy, ngồi cạnh thi thể Đỗ Du, lòng bàn tay hướng xuống, bất ngờ đè xuống. Khoảng 10 phút sau, Đỗ Du miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, máu chảy từ thất khiếu, nhìn rất ghê rợn, nhưng lại là dấu hiệu tốt. Nếu không có những động tĩnh này, tức là túi da đã từ chối hồn phách. Một khi không tiếp nhận hồn phách, ba hồn bảy vía sẽ chỉ có thể ly khai thân xác, trôi nổi khắp nơi, hoặc không chịu nổi sức gió từ thiên địa mà tiêu tán, hoặc tốt là nhận được một chút linh khí để thành hình âm vật ma quỷ. Đỗ Du ngồi dậy, miệng phun máu, rồi nhanh chóng ngồi thiền, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tâm trí cố gắng ổn định. Khi cả người Đỗ Du đầy máu, hắn thở ra một hơi chọc khí, rồi quay đầu nhìn lại. Người nọ ngồi xổm cách đó không xa, hai tay thả vào tay áo, chăm chú nhìn về phía cây đao trên mặt đất. Đỗ Du suy nghĩ hồi tưởng, người nọ không hề có dấu hiệu gì. Đỗ Du thở dài, từ bỏ ý định liều mạng, từ từ đứng dậy, ba ngón tay chấm ba cái ở cửa, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, rồi ba giọt tinh huyết từ lòng bàn tay như ba ngọn nến, ba sợi khói xanh nhẹ nhàng bay lên như ba nén hương. Đỗ Du cúi đầu, tay cầm nhang, thét lớn. Xin thề, quỷ phủ cung đệ tử Đỗ Du sẽ không báo thù, đoạn ân oán này như sơn thủy có khác, sẽ không quay đầu lại. Trần Bình An đứng dậy, mũi chân dẫm lên chuôi đao, nhẹ nhàng đạp mạnh, ánh đao lóe lên, đúng lúc chui vào bên hông Đỗ Du. Điều này khiến Đỗ Du cảm thấy sợ hãi, chân mềm nhũn. Quả thật, đã bị rắn cắn một lần, thì 10 năm sợ dây thừng. Trần Bình An cầm gậy leo núi, đi từ cửa chính miếu đi ra. Gặp lại là duyên, ta có nhiều điều muốn thỉnh giáo ngươi. Đỗ Du trong lòng rối bời, đã là duyên phận lớn, nhưng hắn lại suýt chết tại đây. Chỉ còn cách trở về, đi theo người nọ ra ngoài, ra khỏi Thủy Tiên. Đỗ Du trong tay áo trống rỗng, từ cha mượn về bộ giáp không còn, từ mẹ cầu việc luyện hóa yêu đan cũng không còn, lòng gan ruột đau như cắt, nhưng nghĩ đến ba hồn bảy vía đang bị giam giữ, Đỗ Du còn hoang mang bất an hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn phách ly thể để lại di chứng, hắn cần thời gian để hồi phục trong vài chục năm tới. Chuyến hành trình này coi như là một cái vấp ngã lớn, tổn thương đến căn bản của đạo, về quỷ phủ cung phải giải thích với cha mẹ thế nào, đó sẽ là phiền phức lớn. Hai người một trước một sau đi giữa bụi cỏ dại trên con đường nhỏ. Ánh trăng sáng vằng vặc, hơi nước lạnh thẩm thấu vào không khí. Đỗ Du thực sự cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hơn 10 nước trên núi tu sĩ, tất cả các tông sư võ học lớn nhỏ, Đỗ Du đã đi khắp bốn phương, hiểu biết của hắn rất rộng, thật sự không có ai có thể sánh ngang với nhân vật số một như vậy. Có thể khiến cho Đỗ Du, một tu sĩ trẻ tuổi, phải cảm thấy nghẹn khuất, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trần Bình An cầm gậy leo núi, mở đường như đang tản bộ dưới ánh trăng, tâm trạng dần dần trở nên vững vàng, cười nói. Người có biết tại sao mình có thể hoàn hồn không? Đỗ Du cười khổ đáp. Tiền bối có phải muốn chúng ta từ quỷ phủ cung lấy hai loại bùa chú không? Nếu tiết lộ bí pháp của tổ sư, ta cũng sẽ bị cắt đứt con đường trường sinh, bị trục xuất khỏi sư môn. Trần Bình An nói, trời biết, đất biết, người biết, ta biết, sợ cái gì? Chưa kể ngươi đã nói rằng mình đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn dám làm cho một vị thủy thần nương nương trở thành con cá lưỡi câu, thì sao lại phải sợ những quy củ này? Những người như ngươi, quy củ chỉ là để phá vỡ cho vui. Đỗ Du càng cảm thấy kinh ngạc, những lời này chỉ có những người đã chứng đạo, trúc cơ mới có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy. Cách nói chuyện này, cha mẹ hắn hồi nhỏ cũng đã từng nói với hắn. Trần Bình An tiếc, nếu như tối nay ngươi đã chết bên cạnh Thương Quân Hồ, thì quỷ phủ cung tìm ta không dễ dàng, cư chủ phu nhân và Thương Quân Hồ cũng khó tìm ta, cuối cùng không phải chỉ là một mớ bỏng bong. Do đó, điều ngươi nên lo lắng bây giờ không phải là việc tiết lộ bí mật của sư môn, mà là lo ta đã biết cách vẽ bùa cùng khẩu quyết tương ứng, rồi giết ngươi để bịt miệng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó là học được từ thư sinh trong quỷ vực cốc, một chiêu vu khống. Đỗ Du lỉnh im, cảm thấy u ám, người trẻ tuổi lưng đeo dương trúc, trên tay cầm gậy trúc, nói năng ôn hòa, thực sự như đang trò chuyện với bạn bè. Nếu đã hiểu lý lẽ của các ngươi, thì hãy để ta nói lý lẽ của ta, như vậy sẽ dễ trò chuyện hơn nhiều. Đỗ Du dừng bước lại, tiền bối làm sao có thể cam đoan rằng sau khi ta nói ra đả bi phù và tuyết nê phù, sẽ không giết ta để hủy thi diệt tích. Trần Bình An cũng dừng lại, chỉ quay đầu lại, người chỉ có thể đánh bạc với mạng mình. Đỗ Du thổn thức, tiền bối, ta cũng đã lập nhiều lời thề, tại sao phải dọa ta như vậy? Người nọ vẻ mặt kinh ngạc, người dựa vào thân phận đệ tử đúng nghĩa của một đại môn phái, xuống núi chơi giang hồ, cộng rơm cá, mà ta nhìn ngươi như một con sâu cái kiến, đùa bỡn trong tay, chẳng phải là một cái đạo lý ư, thực không dễ hiểu sao? Người ngu xuẩn như vậy, cha mẹ ngươi không nóng nảy sao? Đỗ Du không biết khóc ra sao, gặp phải một tiền bối, thành thật, trên núi như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn tự trách bản thân sao khi ra ngoài không xem hoàng lịch? Trần Bình An nhìn về phía xa, vào Thương Quân Hồ. Đợi đến khi Hồ Quân lên bờ, có thể ngươi cũng không còn cơ hội mở miệng. Dùng hai đạo bùa chú mua lại một mạng, ta cảm thấy cuộc làm ăn này là có lợi nhất. Đỗ Du cắn răng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta đánh bạc rằng tiền bối sẽ không để đôi tay mình bị ô uế, không dính một phần nhân quả nghiệp chướng. Trần Bình An quay sang nhìn về phía Tùy Giá Thành, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Đỗ Du không dám rút đao, chỉ gãy một cành khô, ngồi xổm xuống bắt đầu vẽ bùa, đồng thời dùng tâm trạng như hồ nước để nói với người nọ khẩu quyết. Đả bi phù bên người, có thể ẩn nấp thân hình rất tốt, như lão quy đả bia phủ, yên tĩnh như nghìn năm đã chết. Tuy nhiên, tu sĩ tự thân đối với việc do thám bên ngoài hiểu biết cũng biết rằng họ đã bị ước thúc, phạm vi sẽ thu nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, trong đời này ít có việc nào hoàn toàn tốt đẹp. Đạo bùa này là một trong những thủ đoạn sát thủ tinh thông của binh gia tu sĩ trong quỷ phủ cung. Còn tuyết nê phù thì càng là ước mơ của rất nhiều trận sư trên núi, còn gọi là phi điều triện đạo, bùa chú của quỷ phủ cung đã có từ rất lâu, là trò hay của tổ sư Khai Sơn. Chỉ có điều, đệ tử của quỷ phủ cung thời sau, phần lớn chỉ có thể nếm trải, khó mà đạt được tinh túy. Đỗ Du cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng mẹ hắn thực sự tinh thông đạo này. Bà là người đầu tiên trong 300 năm qua vẽ được tuyết nê phù, từng một mình truyền thụ bùa này cho một vị đại tu sĩ cực hạn tiên phù, khiến cho người ấy đại pháp thăng hoa. Nhưng sau đó quỷ phủ cung biết được, mặc dù nhà không nói gì, đã bị một ngọn núi đối địch với tu sĩ kia chạy tới truy vấn tội lỗi. Hai bên xô xát rất không thoải mái, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Tổ sư đối với mẫu thân của hắn trách phạt, chỉ một cái bế quan suy nghĩ qua 10 năm. Đối với người tu đạo mà nói, ngắn ngủi 10 năm, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, tính là cái gì trách phạt. Huống chi, nơi bế quan suy nghĩ, lại là một chỗ linh khí dồi dào, phong thủy bảo địa. Đỗ Du sau đó mới biết được, vị đại tu sĩ cực hạn tuyết nê phù kia đã lặng lẽ đến quỷ phủ cung, có phải là để mẫu thân cầu tình hay không? Đầu tiên Đỗ Du còn lo lắng người này chỉ đơn thuần là say mê vào hai đạo phù, nghĩ rằng kỹ thuật nhiều sẽ không phù hợp với hắn. Thực ra bản thân không giỏi về bùa chú, Đỗ Du đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để phải tốn nhiều sức nói chuyện, trở thành một thầy giáo nóng lòng chỉ dạy. Nhưng không ngờ người kia chỉ nghe theo lời của Đỗ Du, từ hai đạo bùa chú đại cương đến cụ thể khẩu quyết và các chi tiết nhỏ, người nọ chưa bao giờ hỏi gì, chỉ yêu cầu Đỗ Du lập lại 3 lượt. Đến lượt thứ 2, vì quá quen thuộc với văn tự của bùa chú, Đỗ Du vô tình bỏ qua một câu không quan trọng, điều này khiến người nọ nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhấc cây gậy chống đất lên, làm cho Đỗ Du sợ tới mức suýt chút nữa đã thốt ra một tiếng, vội vàng củng cố lại câu đã bỏ sót, nói một cách rõ ràng và nặng nề. Sau 3 lượt, người nọ cúi đầu xuống, nhìn trên mặt đất có 2 tấm bùa chú. Đỗ Du, dù đang hoang mang, cũng không dám thở mạnh. Người nọ cầm gậy leo núi vẽ bùa, y tạo hình hồ lô, vẽ ra 2 tấm đả bi phù và tuyết nê phù, tuy rằng chúng có phần thô ráp, nhưng cuối cùng cũng đã thành phẩm. Linh quang lóe lên một chút, bùa chú đã được hoàn thành dù chất lượng không cao. Mồ hôi lấm tấm chảy trên trán Đỗ Du, ôi mẹ ơi, bùa chú thật không dễ dàng như vậy mà có thể vào tay được. Nếu không thì sao cha hắn cũng đã đạt cảnh giới cao, các tiền bối trong sư môn cũng không xem nhẹ lời bình. Thông thần ý, thực tế, có vài tu sĩ bẩm sinh không phù hợp để vẽ bùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong các phái đạo gia, việc kiểm tra tư chất của đệ tử luôn đi kèm với câu nói tàn khốc. Lần đầu cầm bút là biết ngay là quỷ hay thần. Trước mặt vị tiền bối này, rõ ràng là người trong nghề. Rất có thể đây chính là một vị phù đạo ẩn giật mà mọi người chưa từng biết đến. Những người chỉ biết đánh đấm đơn thuần chỉ là đang dùng thủ thuật để đánh lừa mắt người khác. Nghĩ đến đây, Đỗ Du lại cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Nếu thật sự là như vậy, vị tiền bối trước mắt có phải quá mức không lý lẽ? Trần Bình An dùng gậy leo núi xóa đi hai tấm bùa vừa vẽ, làm tan biến linh quang của chúng, nói. Thành ý của ngươi đã đủ rồi, giờ chúng ta hãy tiến hành thương thảo mua bán một cách chính thức. Đỗ Du nghi ngờ hỏi, ý ngươi là sao? Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra một viên giáp và một viên yêu đan đã được luyện hóa. Người ta thường nói rằng ban đêm đi đường dễ gặp quỷ. Hôm nay may mắn, trước đó ta đã nhặt được từ ven đường. Ta cảm thấy chúng dường như rất phù hợp với ngươi tu luyện. Ngươi có muốn mua không? Đỗ Du kiên quyết nói. Khó mà được tiền bối nguyện ý chia sẻ những thứ quý báu, cứ ra giá đi. Ta, Đỗ Du, nguyện chi ra một số tiền lớn để mua chúng. Trần Bình An gật đầu, rồi nhớ ra điều gì đó, duỗi một ngón tay ra. Một viên hạt nước xanh biếc xoay tròn trong không khí. Trần Bình An từ tay áo thu hồi lại một viên hạt châu tương đối lớn, cười nói. Đây là quà cừ chủ phu nhân tặng cho ngươi, coi như là thành ý của ta. Ngươi bị thương, cần linh khí để phục hồi, viên hạt này là tinh hoa của đạo thủy thần nương nương, hãy nhận lấy và luyện hóa ngay. Đỗ Du không còn sự lựa chọn nào khác, đành nhận viên hạt châu, nhẹ nhàng vỗ vào ngực và bắt đầu luyện hóa. Sau đó, hắn có biểu cảm kỳ lạ. Thật sự là một viên hạt châu tinh hoa ngưng tụ từ thủy vận sao? Chẳng những không có chút khó chịu nào, ngược lại cảm giác như tâm hồn được thanh tẩy, như được hứng chịu cơn mưa sau một thời gian dài hạn hán, tâm tư trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ tràn trề. Trần Bình An lên tiếng hỏi, tốt rồi, bàn về chuyện chính, một bộ giáp thần linh phẩm chất cao như vậy và một viên yêu đan có uy lực khủng khiếp như thế, ngươi định trả giá bao nhiêu cho món này? Đỗ Du cẩn trọng hỏi, tiền bối, liệu có thể đổi trác bằng vật khác không? Thực sự trên người ta không có nhiều tiền, lại không có thứ như truyền thuyết về một tấc vuông mộ hay một tấc động thiên. Trần Bình An cười gật đầu, tất nhiên có thể, Đỗ Du từ trong lòng lấy ra một chiếc túi thêu nhỏ, chứa đầy các loại màu sắc lấp lánh. Với động tác nhẹ nhàng, hắn mở nút túi, lấy ra một trang sách gấp lại và mở ra, không để lại nếp gấp nào. Đỗ Du nói, vật này cực kỳ quý giá, ta trước đây đã cùng người khác thu thập trong một ngôi chùa cổ hoang phế, cha mẹ ta bảo phải gìn giữ cẩn thận, nói rằng nó có giá trị rất lớn. Để mua bán vật này, ít nhất cũng cần phải giao dịch bằng từng viên tiểu thử tiền. Trần Bình An nhận lấy trang sách, đó là một trang kinh Phật có chữ vàng. Trần Bình An cười nhận, rồi giao viên giáp và yêu đan cho Đỗ Du. Trần Bình An hít sâu một hơi. Quay lưng đối mặt với Hồ Thương Quân, cả hai tay chống lên gậy leo núi. Đỗ Du vô thức lùi lại một bước, khuôn mặt Đỗ Du hiện rõ vẻ căng thẳng, nhưng cũng không dám mở lời. Sự định đoạt sinh tử chẳng bao giờ là một chuyện dễ dàng. Chính vì lẽ đó mà Trần Bình An không thể hoàn toàn che giấu tâm trạng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó tại bờ sông Hắc Hà trong quỷ vực, vị Phúc Hải Nguyên Quân đã nghe những lời cam kết của Trần Bình An. Sau đó lại quay đầu van xin vị thư sinh không giữ lời hứa, buộc nàng phải thề rằng sẽ bao dung để nàng mở ra đáy sông bị phong ấn. Có lẽ nàng đã nhận ra rằng trong khoảnh khắc đó, sinh tử của mình đã được định đoạt. Giờ khắc này, Đỗ Du cũng như vậy, con đường sinh tử, với khả năng nhạy bén của một tu sĩ, dường như luôn chính xác. Đỗ Du giang đôi tay ra, chân thành nhìn hai món đồ quý giá bị mất rồi lại được, trong giây lát muốn rơi vào tay người khác. Thở dài và ngẩng đầu, cười nói. Đã như vậy, tiền bối còn muốn cùng ta làm giao kèo mua bán này, chẳng phải là cởi quần đánh giắm sao? Hay là có ý định thúc ép ta ra tay, để ta Đỗ Du không còn cách nào khác, thậm chí ngược đãi bản thân với bộ thần nhân thừa lộ giáp, để tiền bối có lý do chính đáng giết ta và xóa bỏ chút ít nhân quả nghiệp chướng. Tiền bối đúng là người trên đỉnh núi, sắc sảo trong tính toán. Nếu biết sớm rằng tại vùng nông thôn dưới chân núi còn gặp được tiền bối như thế này, ta nhất định sẽ không hành xử vô lễ như vậy. Trần Bình An nhìn về phía xa xăm, hỏi, Cô Cừ chủ phu nhân nói ngươi là con của Đạo Lữ. Đỗ Du gật đầu, một người họ Đỗ, một người họ Du, gọi là Đỗ Du. Trần Bình An quay lại, nở nụ cười. Tên rất tốt, Trần Bình An giơ tay lên, vẫy vẫy. Ngươi đi đi, nhưng sau này đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Đỗ Du cười khổ nói. Ta sợ lần sau quay lại, chỉ có thể chết. Tiền bối, ta thật sự không muốn chết ở đây, thật không cam lòng. Trần Bình An nói. Ừ, vậy đi theo ta một đoạn được không? Ta muốn tìm vị cư chủ Tảo Khê, ngươi có biết đường không? Đỗ Du gật đầu, hai người thật sự cùng nhau trèo đèo lội suối, hướng về khu vực Tảo Khê. Trên đường đi, Trần Bình An hỏi Đỗ Du về một chút tình hình của Ngân Bình Quốc, nằm trong số hơn 10 nước trên núi và dưới núi. Đỗ Du tự nhiên trả lời mọi câu hỏi, người tiền bối nọ, giữa những ngọn núi trùng điệp, bay vút lên như chuồn chuồn lướt nước, thân hình nhanh như bão lửa. Hầu như chỉ thấy một bóng dáng nhàn nhạt màu xanh. Hắn cưỡi gió mà đi, đến mức có chút chật vật. Chỉ cần gặp phải câu hỏi, hắn sẽ chậm chậm dừng chân, để Đỗ Du có cơ hội nói chuyện. Hai người đi giữa những cánh rừng núi, Trần Bình An đã nghe qua đôi kim đồng ngọc nữ vài sự tích. Hắn cười hỏi, người thiếu niên Hà Lộ của Hoàng Việt Thành và tiên tử Yến Thanh từ Bảo Động Tiên Cảnh, nghe như là một câu chuyện tình tiểu thuyết giang hồ. Chỉ vì họ là hai người đứng trên đỉnh núi đối đầu nhau, và do ân oán của hai sư môn trải qua hàng trăm năm, nên mới khiến họ không thể trở thành một đôi thần tiên đạo lữ. Đỗ Du trả lời, trong mắt tiền bối có lẽ buồn cười, nhưng có thể chính là ta, Đỗ Du, khi gặp gỡ họ, cũng cảm thấy tự ti. Chỉ có vậy mới biết rõ cái gọi là đại đạo Mỹ Ngọc rốt cuộc là thứ gì. Trần Bình An không bình luận thêm, hai người tới một đỉnh núi. Hướng về tây nhìn xa, trước mắt là cảnh sắc hùng vĩ, thần linh từ miếu đã gần kề. Trần Bình An hỏi, người đến đây vì miếu thánh hoàng trọng bảo hiện thế sao? Đỗ Du không dám giấu giếm, nói, ngoài ta ra, còn có một vị sư thúc cùng ba vị sư đệ, sư muội đi tới tùy giá thành. Chỉ là dị bảo đã được Hoàng Việt Thành và Bảo Động Tiên Cảnh dự đoán trước. Chúng ta quỷ phủ cung chỉ là giúp đỡ các mối quan hệ tốt với Bảo Động Tiên Cảnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng cười ta đã nghĩ sẽ để Hoàng Việt Thành và Bảo Thông Tiên Cảnh đánh nhau. Nhìn xem Hà Lộ và Yến Thanh sau khi gặp mặt, liệu có phải vì nhau mà yêu nhau và giết lẫn nhau không? Cảnh đẹp như vậy mà ngẫm nghĩ, tâm tình không tệ. Trần Bình An cười nói, người có tâm tư không chân chính của tiểu nhân sao? Đỗ Du mỉm cười đáp, tiền bối đã khen nhầm rồi, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Trần Bình An gật đầu nói, chữ, thực, này, quả thực có sức nặng. Đỗ Du từ đáy lòng nói, ngôn từ của tiền bối, nhìn thì như tùy ý, nhưng nếu suy ngẫm kỹ, thật là từng chữ một đều lấp lánh, khiến người tỉnh ngộ. Trần Bình An ánh mắt có chút cổ quái, hỏi, người muốn cùng ta tranh luận về sinh ý? Đỗ Du không hiểu, có chút lo lắng, chỉ biết im lặng. Hai người tiếp tục đi, so với nơi đây hơi hoang vắng. Kim thân chưa có trong miếu thủy thần. Tảo Khê cư chủ từ miếu, dường như lại càng có khí phái trang nghiêm, hương khói lượn lờ dày đặc. Nhìn qua, có lẽ nàng là người đứng ra kinh doanh thủy thần nương nương. Chỉ có điều, nếu nàng có thể chèn ép một vị kênh mương chủ khác không ngóc đầu lên được, thì từ miếu này chắc chắn không cần đến, rõ ràng không phải do đèn đã cạn dầu. Xuống núi, Trần Bình An kể cho Đỗ Du về cái sự kiện thảm án ở Tùy Giá Thành. Mong rằng Đỗ Du sẽ đi điều tra thông tin về chuyện phong mật này. Đỗ Du lo lắng, tự nhủ rằng tối nay tựa như đã chết qua hai cái đường về, còn sợ làm phật lòng một vị kênh mương chủ nhỏ bé. Vì vậy, Đỗ Du không chút do dự, đừng nói là một kênh mương chủ nhỏ nhặt như Tảo Khê, dù hiện tại có là thương quân đứng trước mặt hắn, nếu chọc tức hắn, hắn cũng không sợ. Nếu không phải vị tiền bối kia nói rằng cần thương lượng, Đỗ Du thậm chí đã cầm đao đạp cửa, một đao chém đứt cái kẻ lồng giáp, để cho Tảo Khê cư chủ cùng hắn nói rõ ràng, trao đổi xong, một đao chấm dứt mạng sống, mới có thể giải tỏa ân hận trong lòng. Tất cả đều do các ngươi thương quân phong thủy kém, khiến ta hiện tại chỉ có thể theo sau lưng người khác, trở thành kẻ nô lệ cho người. Hận nhất chính là, làm nô lệ còn phải lo lắng, cái đuôi của mình không đủ sáng, có thể bị một cái tát chết. Hai người hạ thấp khí thế, đi xuống núi, để tránh động rắn dậy cỏ. Trần Bình An tùy tiện hỏi, nếu ngươi đã biết về thảm án Tùy Giá Thành, thì sẽ làm thế nào? Nói những lời trong nội tâm cũng được. Đỗ Du cười nói, tự nhiên là không liên quan đến bản thân, một vị quận thành thành hoàng gia, không phải là hà bà của triều đình bình thường đâu. Không nói đến việc có thể có đánh giết hay không, cho dù có đi nữa, nhân quả cũng quá nặng. Hơn nữa, ân oán giang hồ, thị phi quan trường, thật sự không có gì thú vị cả. Lật đi lật lại cũng chỉ là những chuyện rắc rối. Chỉ cần nói trở lại, trên núi chúng ta cũng chẳng khá hơn gì. Những người thật lòng tu đạo cũng có, không ít, nhưng không làm hại người, cũng không cứu người, chỉ tĩnh lặng mà sống. Ta chỉ là tính cách khô khan, tu vi gặp phải bế tắc mới đi giang hồ tìm kiếm chút thú vui. Đỗ Du có chút băn khoăn, liền hỏi thêm, vãn bối nói những điều này, liệu có làm tiền bối không vui không? Trần Bình An lắc đầu đáp, sẽ không, càng nhìn nhiều, càng khó mà xúc động. Đỗ Du trầm mặc một lát, đột nhiên nói, nhưng nếu ta là đỉnh núi chính thức trong miệng cha mẹ, có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng, chân thành nhiệt tình một phen. Còn nếu nhìn thấy thành hoàng gia không vừa mắt, có khi lại chém chết một nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần thái thú oan án, không liên quan đến ta sẽ không xen vào. Những chuyện như vậy, ta cố gắng không nịnh nọt. Còn về việc giết thành hoàng gia, ta không cầu danh tiếng, chỉ cầu lợi. Để thần núi và thủy thần kim thân tan vỡ, lão ấy đáng giá. Còn nếu hôm nay không có trọng bảo hiện thế, ta vào tùy giá thành chỉ để ăn chơi, vỗ về bờ mông rồi rời đi. Trần Bình An nói, đợi khi ngươi trở thành đỉnh núi, ngươi sẽ nhận thấy một quận thành của thành hoàng gia, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội đòi lợi. Nhiều điều tâm tư hôm nay, đơn giản chỉ là cười cười thay đổi vào năm sau. Đỗ Du nhìn nuốt những lời nói này, tự giễu đáp. Ta tư chất có thể, nhưng không bằng Hoàng Việt Thành thành chủ và Bảo Thông Tiên Cảnh lão tổ sư. Không phải chỉ nói về Hà Lộ và Yến Thanh, mà là đời này của ta đã định trước chỉ là người vô danh. Có lúc trong giang hồ pha trộn, tự mình uống rượu, có thể biết rằng những câu mượn rượu để giải sầu cũng không phải dối người. Trần Bình An hỏi, người hành tẩu giang hồ nhiều năm, đã bái kiến những nhân vật kia. Người có cảm thấy rất nhiều kẻ ngốc ở giang hồ hay không? Đỗ Du cười nói, đương nhiên là có, nhưng phần lớn trong số họ đã chết. Nếu không chết, khó có thể gặp được phẩm hạnh, còn chết đi thì chính là một sự thật. Trần Bình An gật đầu nói, người nếu tâm không tĩnh, chẳng phải lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, mà ngược lại sẽ dễ dàng phát ngôn ra những câu khó nghe trong câu chuyện. Đỗ Du im lặng không biết trả lời thế nào, hắn nghe thấy tiếng kêu lạ, không biết mình có điểm may mắn nào không. Hai người hạ sơn, đi dọc theo dòng suối chảy róc rách hơn 10 dặm. Đỗ Du nhìn thấy ánh đèn đuốc sáng rực phát ra từ miếu, miếu này xây dựng khá quy mô, giống như một phủ đệ lớn. Đỗ Du chậm lại, nhẹ giọng nói. Tiền bối, nơi này không thích hợp, liệu có phải Thương Quân Hồ Quân đang đích thân đến chờ chúng ta chui đầu vào lưới không? Trần Bình An trên đường đi không cảm thấy gì lạ, trước đó hắn chỉ thu thập những giọt tinh túy trong nước, không trực tiếp luyện hóa mà chỉ để cho các đồng tử áo xanh hấp thụ băng thủy phù. Hắn chỉ đơn giản là đắm mình vào tiểu thiên địa, sử dụng phương pháp nội thị, âm thần giống như hạt cải, tự mình du lịch trong thủy phù, tạo ra một khoảng trời đất cho mình. Như vậy, một viên nước nhỏ lại trở nên đáng quý, và lần này, Trần Bình An đã cảm nhận được sự vui mừng rõ rệt từ bản thân. Trần Bình An đã hiểu, sự vật ấy càng nhiều càng tốt. Vì vậy, hắn quyết định phải đi một chuyến Tảo Khê cử chủ từ miếu. Nếu không vì không muốn tự tiện xông vào Thương Quân Hồ Long Cung, Trần Bình An đã mong muốn cùng vị hồ quân kia trao đổi. Mua bán, mặc dù là giao dịch, nhưng phương pháp là hoàn toàn khác nhau. Giao dịch với Đỗ Du ở Thương Quân Hồ Kênh Mương có những nguyên tắc tính toán rất chi li, trong khi giao dịch với Trần Bình An tại Phi Ma Tông lại không giống nhau. Một bên cần phải tính toán từng đồng tiền, còn bên kia thì miễn cưỡng chấp nhận, thậm chí chấp nhận thiệt thòi cũng không sao. Nghe Đỗ Du nhắc nhở, Trần Bình An trêu ghẹo nói. Lúc trước tại Thủy Tiên Tử, người không phải đã la hét muốn cùng Hồ Quân so chiêu sao? Đỗ Du cười đáp. Bị tiền bối dạy bảo, ta thực sự là hoảng loạn, trông gà hóa quốc, lại để cho tiền bối chế giễu. Trần Bình An vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nếu có chém giết, lần này đừng nói gì mà hãy để cho một chiêu thôi. Đỗ Du có chút ấm ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hắn nghĩ liệu có nên tìm cơ hội để xử lý những kẻ đường phố thanh niên kia không? Bằng không mà mình để lộ tiếng gió, chẳng phải sẽ thành trò cười lớn hay sao? Nhưng hắn đã tỏ ra vui vẻ, nói, ta cũng không có ý giết người, ngươi trở lại giết, là có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngươi có thể dạy ta một hồi người, hay là cảm thấy mình vận khí tốt, đời này chẳng phải sẽ không gặp lại kẻ như ta chăng? Trong lòng Đỗ Du nổi lên sự sợ hãi, chặt chẽ nói. Tiền bối ân cần dạy bảo, vãn bối khắc ghi trong tâm khảm. Trần Bình An chậm rãi đi về phía trước, cười nói. Giúp mọi người làm việc tốt là rất khó, không giày xéo tục nhân không phải là do ác, có khó khăn gì đâu. Chỉ là cũng đúng, nếu tùy tâm sở dục mà không bị áp lực, ai không muốn học thành tiên thuật pháp, đã không thuộc về mình mà còn muốn có cái lòng thương hại sẽ là một chút dư thừa. Như những người ở phố phường, họ đối đãi như gà chó trong lồng, một cái dao thớt thịt cá lại quay sang ăn chay, đúng là ép buộc. Đỗ Du đứng sững một chút, không dám xác định xem lời nói lần này có đúng với tâm ý của mình không. Vì vậy hắn quyết định không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Trần Bình An nhẹ nhàng thở dài, dù sao cũng áp lực được một phần nào đó. Hắn tiếp tục nâng mũ rộng vành, đi tiếp về phía trước. Khi đến gần miếu, Trần Bình An dừng lại, nói. Đi thôi, tìm kiếm hư thực, nếu có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhặt xác. Có thể còn giúp ngươi báo thù nữa. Đỗ Du nhẫn nhịn một hồi, bất đắc dĩ nói. Tiền bối thật là không khách khí với vãn bối chút nào. Đỗ Du rất nhanh mặc bộ giáp, giống như thủy ngân chảy xuống toàn thân, mặc vào một bộ giáp sư môn trọng bảo thần nhân. Hắn bước ra khỏi cổng chính của miếu. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Du quay trở lại với vẻ mặt bối rối, đi vào phía sau Trần Bình An, thấp giọng nói. Người kia, Yến Thanh, đã vừa hay đang ở đây làm khách. Ta sợ phức tạp, nên không dám hành động gì cả. Trần Bình An không ngại, nghi vấn hỏi. Bảo động tiên cảnh vị tiên tử kia sao? Đỗ Du gật đầu, nói. Bảo động tiên cảnh tu sĩ vừa mới tới Thương Quân Hồ. Yến Thanh tính tình quạnh quẽ, không thích sự náo nhiệt bên Long Cung, nên một mình chạy đến đây tìm chỗ yên tĩnh. Trần Bình An hỏi, Hà Lộ không có ở đó sao? Đỗ Du sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Tiền bối, hai người họ không dám liều lĩnh như vậy đâu. Hai môn phái chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi, họ lại hẹn hò lén lút ở dưới mí mắt các vị sư thúc sao. Tảo Khê cư chủ thực sự sẽ giữ kín, nhưng mà hai người này không gặp gỡ gấp gáp như vậy đâu. Một cái thì lạnh lùng, còn Hà Lộ thì lại nhất tâm hướng đạo. Trần Bình An cười nói, bảo động tiên cảnh gióng trống khua chiêng bái phỏng Long Cung, Yến Thanh có tính tình gì, người rõ ràng, Hà Lộ lại không biết. Yến Thanh không thể không rõ Hà Lộ có thể hay không hiểu ý, việc này, liệu có cần phải hẹn hò trước? Đại chiến sắp xảy ra, nếu cả hai đều công bằng mà làm việc, cần chém giết trong trận, tối nay gặp nhau, chẳng phải là cơ hội cuối cùng sao? Bất quá chúng ta đã gây ra động tĩnh bên Thủy Tiên Tử, kênh Mương Chủ tiến đến Long Cung báo tin, có thể đã làm dối cả hai người, biết đâu Hà Lộ đang trốn ở đâu đó và trách ngươi làm hỏng việc của hắn. Yến Thanh có phải ở miếu này mà không thuận mắt với ngươi không? Tảo Khê cư chủ sẽ ra sao? Đỗ Du cảm thấy xấu hổ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta chỉ nghĩ đến việc xông vào phủ để rút đao chém người, nhằm tích lũy một chút công lao cho tiền bối. Vì vậy, thật ra ta không nghĩ nhiều như vậy. Trần Bình An không vội vàng tiến vào từ miếu, liếc mắt nhìn Đỗ Du với vẻ lo lắng, sau đó quan sát xung quanh, hỏi. Người ra giang hồ như thế nào? Làm sao sống đến ngày nay? Còn có nghe nói về Ngân Bình, nơi mà hơn 10 nước xung quanh có dân cư chất phác. Nhưng lại tại Thủy Tiên từ miếu bên kia, ta thấy các ngươi tu sĩ, thần Trích Hòa cùng phường phú, hình như cũng không quá chất phác ở đâu cả. Đỗ Du phải thốt ra, so với tiền bối, việc tính toán người và sự việc, ta tự nhiên trở thành trò cười cho người trong nghề. Trần Bình An cười nói. Tính toán người và sự việc, những lời này không tồi, ta sẽ nhớ kỹ. Đỗ Du trong lòng cảm thấy phiền muộn, tự hỏi, tại sao lại phải nhớ lời này? Trần Bình An bắt đầu tiến bước, vượt qua cánh cửa chính của Tử Miếu. Phủ đệ tráng lệ, hoàn toàn khác biệt với Tử Miếu. Bước vào bên trong, có tấm biển viết, nước biếc chảy dài, treo ngay ngoài cửa, một phụ nhân mặc mũ phượng và khăn quàng, trạng thái ung dung. Với đôi mắt hẹp dài như hoa đào, đang tươi cười nhẹ nhàng. Cạnh nàng là một nữ tử trẻ tuổi, mặc áo trắng, đầu đội đỉnh kim quan, có hình phượng cánh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, phần đuôi phượng vang lên âm thanh như chim phóng. Trần Bình An chỉ liếc nhìn hai vị nữ tử một cái, sau đó lại nhìn chăm chú vào đỉnh kim quan, tự nhủ đó hẳn là một pháp khí có chất lượng rất tốt. Theo chỉ dẫn trước đó, Đỗ Du đứng cạnh Trần Bình An. Họ là huynh đệ giang hồ kết bạn đã hơn 5 năm. Tiền bối được gọi là Trần Hảo Nhân, là một kẻ phiêu bạt bốn phương. Khi rời khỏi Từ Miếu, Trần Bình An đã hỏi Đỗ Du về hai vị nữ tử kia, xem họ có trưởng quản thuật pháp núi sông không. Đỗ Du huyết nữa phun máu, hắn biết rằng ngay cả các lão tổ của quỷ phủ cũng cần sử dụng điển tịch truyền lại của sư môn để có thể vận chuyển loại thần thông này. Ngoại trừ Thái Chủ Thành Hoàng Việt và vị ân sư Yến Thanh kia, hoặc Thương Quân Hồ có thực lực mạnh mẽ, ai dám nói mình có thể trưởng quản núi sông. Trần Bình An cười nói, ta cùng Đỗ Du huynh đệ, lần này mạo muội bái phỏng, là muốn cùng cư chủ phu nhân thỉnh giáo một chuyện nhỏ. Vị cư chủ phu nhân mỉm cười nói, ngươi đã tự nói là việc nhỏ, vậy cũng không cần vội vàng, tối nay ta có hẹn với Yến Tiên Tử uống trà, đó mới là đại sự. Ngươi không bằng cùng Đỗ Tiên Sư ngày mai lại đến, Đỗ Du thực sự không dám đề cập điều gì, nếu không, hắn chỉ muốn dựng ngón tay cái lên với vị cư chủ Tảo Khê này. Thực ra, mẹ hắn là một phụ nữ kiệt xuất, tinh thần anh hùng ấy cũng không thua kém gì câu của chính mình. Trước tiên cho ngươi một chiêu, nhưng đây rõ ràng là cách đối đãi khách khí hợp lý. Yến Thanh là ai? Tại Từ Miếu kia, còn có Thương Quân Hồ bên bờ. Hơn nữa, Bảo Động Tiên Cảnh cũng có tiên sư ở Long Cung đang làm khách. Một kẻ như Đỗ Du, chỉ được xưng huynh gọi đệ với một kẻ phiêu bạt, thì có bao nhiêu mặt mũi? Đỗ Du chỉ có thể coi mắt nhìn mũi, nhắm mắt làm ngơ, vì hắn lo lắng trời sập xuống. Dẫu sao, nếu có sập cũng tốt, nếu bên cạnh hắn, vị tiền bối kia thực sự nhẹ nhàng động đến Yến Thanh một chút, mặc kệ nặng nhẹ, lấy danh nghĩa bảo vệ cho con của Bảo Động Tiên Cảnh, chắc chắn sẽ không tha thứ. Thương Quân Hồ cũng sẽ đứng ra chứng kiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó, chắc chắn sẽ là một trận pháp khí xuất hiện, che khuất bầu trời để vây đánh. Nhưng Đỗ Du không hề vui mừng, tâm tình căng thẳng, chỉ sợ hai bên Bảo Động Tiên Cảnh và Thương Quân Hồ liên thủ để đối phó với một vị dã tu. Và đến cuối cùng, lại làm cho mọi người đồng loạt đối phó với mình cùng hai cô gái kia. Đỗ Du thực sự hiểu rằng suy nghĩ này của mình là vô cùng hoang đường, buồn cười. Bên cạnh một người lợi hại như vậy, nếu đúng theo lý thuyết mà nói, để chống lại một lão tổ của Bảo Động Tiên Cảnh, có lẽ sẽ rất gian nan. Nếu như thân thể hắn bị ràng buộc vào tầng tầng bẫy dập, liệu có thể tìm được đường sống hay không thật sự khó mà nói. Tuy vậy, Đỗ Du vẫn có một loại trực giác, liên tục tự dặn lòng là không thể nào. Có lẽ đây mới là chân tướng cuối cùng. Trần Bình An nói đến vấn đề chính. Ta đã biết, bên kia Tùy Giá Thành, năm đó vị thái thú chết bất đắc kỳ tử trước khi Từ Giã đã gửi ra bức phong mật tín. Ngươi không những tự tay mở ra, mà còn cùng người gửi thư kia đi chuyến đến kinh thành Ngân Bình. Đúng không? Tiên tử Yến Thanh đó lạnh lùng không cảm thấy gì, căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ trước những chuyện phàm tục này. Đỗ Du tin tưởng rằng nàng dù có nghe thấy cũng như không nghe thấy. Bởi vì cha mẹ đã từng nói qua, như Yến Thanh và Hà Lộ, những thiên tài tu đạo chính thức, nhân gian chuyện đời chỉ như những thứ tuyết nê phù bình thường, tâm cảnh trong suốt như gương, hoàn toàn không có dấu vết gì. Vị cư chủ Tảo Khê kia vẫn không bận tâm đến danh lợi, mỉm cười nói. Nói về vấn đề, ta cũng đã nghe thấy rồi, như vậy, ngươi và Đỗ Tiên Sư không phải có thể rời đi sao? Trần Bình An cười, nói, cư chủ phu nhân từng làm việc, tự nhiên là chỗ chức trách. Vì vậy, ta thật sự không phải đến để điều tra tội lỗi, chỉ là cảm thấy việc đã đến nước này, Tùy Giá Thành càng lớn càng loạn, những trần hạt vừng nát này. Việc nhỏ thôi. Dù có mang ra dưới ánh nắng mặt trời, cũng không làm ảnh hưởng đến đại cục gì, hy vọng cư chủ phu nhân. Tảo Khê cư chủ bỗng dưng tỏ vẻ tức giận, có uy nghiêm, tiến một bước, cắt ngang lời dã tu. Đi ra ngoài, Trần Bình An mặt không đổi sắc, nói lại chuyện cũ, đúng là ta đã nói nhiều chỗ với cư chủ phu nhân, có chút ép buộc rồi. Nếu phu nhân lo lắng cho hồ quân bên kia, ta có thể. Tảo Khê cư chủ đột nhiên nâng tay áo, chỉ về phía cửa ra vào, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài, Người tính là gì? Dám phát ngôn bừa bãi ở chỗ này, không sợ làm dơ tay Yến tiên tử sao? Nếu không phải xem mặt mũi Đỗ tiên sư, người cái loại bùn nhão không đứng dậy nổi này, còn không đến nổi ngay cả cánh cửa này cũng không vào được. Người có biết nơi này là Thủy Thần Miếu hay không? Trần Bình An quay đầu, nhìn về phía Đỗ Du. Đỗ Du huynh đệ, trước đây ngươi tới đây, chỉ biết đi gặp Yến tiên tử thôi sao? Đỗ Du như thể cha mẹ đều chết, trong lòng rời sóng lấp biển, không dám lộ ra nửa điểm sự thật, đành phải làm ra vẻ căng thẳng, khiến khuôn mặt hắn cũng có chút méo mó. Từ trong miếu, kiến trúc trùng trùng điệp điệp, nhưng vào lúc này, từ một chỗ vỉnh lên trên mái hiên, xuất hiện một vị thiếu niên lang tuấn mỹ, chắp tay sau lưng. Tay áo của hắn bay phấp phới theo gió, bên hông có buộc một cây sáo trúc màu ố vàng, bồng bềnh như giật tiên. Hắn nói khẽ, cử chủ phu nhân, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Yến Thanh cảm thấy ánh mắt mình sáng lên, nhưng nhanh chóng trở lại với nét mặt u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Du, với đôi mắt sắc như dao, nhìn thấy cảnh tượng mà có thể gọi là bẽ bàng, lại còn mang nét nóng hồi. Quả nhiên, như nhận định từ trước của vị tiền bối này. Lúc trước, Thủy Tiên từ miếu bên kia, Hà Lộ, rất có thể đang ở gần đỉnh núi, nhằm tìm kiếm Yến Thanh, và sau đó đã phát hiện ra một vài dấu hiệu, nhưng người này vẫn chưa dám tiến lại gần. Dù sao đại chiến sắp tới, việc gặp nhau giữa những nữ tử với mong muốn trong lòng mới là điều hàng đầu. Còn lại thì, với tính cách của Hà Lộ, nếu tới gần sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn từ xa, mà không can dự. Trần Bình An cười nói, so với ngươi, hắn ẩn nấp hành tung hơn nhiều. Khi cử chủ phu nhân gặp vị thiếu niên cao cao tại thượng, lập tức thay đổi diện mạo, là một động tác vạn phúc, vẻ mềm mại và ôn nhu, đáp. Bái kiến Hà tiên sư, Trần Bình An vỗ vai Đỗ Du. Đỗ Du huynh đệ, tối nay không có chuyện gì của ngươi. Một người làm việc, một người làm trước, ngươi đừng nhúng tay vào. Đỗ Du đã hoàn toàn không muốn liên quan. Hắn hiện tại chỉ mong mình không dính đến bùn đất, nhảy vào Thương Quân Hồ cũng không thể sạch sẽ. Dù cho người này tò mò chạy thoát hay chết trận ở đây, Đỗ Du vẫn cảm thấy mình sẽ mất hết thể diện, có thể trở thành mục tiêu bị đòn, bị người ta đẩy xuống. Đỗ Du cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nói, Trần Huynh, ta không đi, chuyện của ngươi thì... là sự tình của ta. Vị tuấn mỹ thiếu niên khẽ nhếch môi, dường như có chút mỉa mai vui vẻ. Tuy nhiên, khi hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh duyên dáng yêu kiều, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn lại tấm biển, nước biếc chảy dài, chữ viết đơn giản nhưng hàm ý sâu xa, có chiều sâu. Trần Bình An cười nói, cử chủ phu nhân, ta có thể dùng thần tiên tiền mua lại cho ngươi chút chuyện xưa, như thế nào? Tất nhiên, có thể thu dọn mọi chuyện với Thương Quân Hồ sau đó. Đỗ Du khẽ chớp mắt, đã đến lúc rồi, hắn hiện tại sợ nhất chính là vị tiền bối này tìm ra cái trò khôn ngoan nào đó mà khó mà đoán được. Có lẽ câu nói của Hà Lộ đã đem lại hiệu quả đáng kể. Mặc dù Tào Khê cử chủ vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng cũng không ác cảm hứng về họ, chỉ phất tay nói. Sau này hãy nói, tối nay nơi đây đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Đỗ Du giữ im lặng, Trần Bình An nghĩ một lát, chúng ta ngày mai sẽ lại đến nhà bái phòng. Nghe thấy từ, đến, Đỗ Du chẳng khác nào như cho bụi trong lòng. Trần Bình An cầm gậy leo núi, thật sự quay người rời đi. Dù bên đó còn chút thời gian, Trần Bình An cũng không muốn gây quá nhiều tiếng động. Chẳng qua, hắn vẫn còn chút kỳ lạ. Ở đáy Hồ Long Cung bên kia, Thương Quân Hồ Hồ Quân, Bảo Động Tiên Cảnh Lão Tổ. Tại sao đến giờ vẫn chưa vận chuyển thần thông để quan sát nơi này? Hai vị này chắc chắn không thể có thần thông cao hơn vị Phí Ma Tông trưởng luật tổ sư kia. Nhưng mà Trần Bình An tạm dừng bước, Đỗ Du cũng cảm thấy kỳ lạ. Trần Bình An quay đầu lại, cái Tảo Khê cử chủ nhíu mày nghi hoặc hỏi, ngươi còn muốn như thế nào? Thật sự muốn ở lại đây không đi? Trần Bình An mỉm cười, nếu cử chủ phu nhân chẳng qua là một tu sĩ bình thường. Không phải từ miếu thủy thần, chắc chắn nàng sẽ không thể bình tĩnh trò chuyện cùng hắn, mà khó nhọc giấu kín không để Hà Lộ hay Yến Thanh cảm nhận ra dấu vết. Vừa rồi nàng lặng lẽ nói một câu, bất giác lại có vẻ kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, cái này tạp chủng dã tu, chỉ đi đến chỗ này là đã ô uế lãnh địa nhà ta, sáng mai phải tự mình xách thùng nước tới rửa sạch, nếu không thì đừng hòng vào cửa. Trần Bình An thật sự không tức giận, chỉ cảm thấy có chút tinh tế không đúng. Hơn nữa cách nói của Đỗ Du lại khiến Trần Bình An có chút thất vọng. Cách nói, tạp chủng, ấy Hạo Nhiên thiên hạ nào cũng khó nghe. Hà Lộ bắt đầu nhíu mày, Yến Thanh cũng có phần lo âu. Trong một chớp mắt, cả tòa miếu thủy thần đều ánh lên một phép lạ. Chiếc biển, nước biếc chảy dài, treo ngoài cửa trong nháy mắt vỡ vụn ra thành một mạng nhện lớn. Trần Bình An đã bước đến bậc thang, vẫn cầm gậy leo núi trong tay, một tay nắm lấy cổ Tảo Khê cư chủ, từ từ nhấc bổng lên không trung. Ngẩng đầu nhìn, ở đó không còn tăm tích ung dung của cư chủ phu nhân, thần quang trên gương mặt bị chấn động như bị sét đánh, không sao tập trung nổi, chỉ có thể dùng sức gõ vào cánh tay của người thanh niên đeo mũ rộng vành. Yến Thanh đã lướt qua bên ngoài, cổ tay nàng rung lên, từ trong tay áo trượt ra một tia sáng rọi. Trong tay có thêm một thanh kiếm ngắn không vỏ. Hà Lộ nắm chặt sáo trúc, trầm giọng nói, ta vẫn nói một câu, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trần Bình An quay đầu lại nhìn hai người, một cao một thấp đứng ở hai bên nhưng cùng một phương hướng. Trần Bình An mỉm cười nói, cư chủ phu nhân, không phải các ngươi là những người tu đạo thì càng nên tránh xa hồng trần sao? Các ngươi đến đây gặp gỡ, mỗi người ở sư môn chưa chắc đã không biết. Tảo Khê cư chủ, miếu thủy thần, chỉ là hai bên Hoàng Việt Thành và Bảo Động Tiên Cảnh cùng nhau cam chịu xuống một bậc thang, làm sao mà ngăn ta? Cẩn thận không làm hỏng bậc thang này, hai người sau lưng cũng sẽ không còn lối đi. Cử chủ phu nhân giãy giụa không ngừng, gương mặt tiều tụy. Ngược lại Đỗ Du cảm thấy một chút vui sướng, hình như đã rõ ràng đúng sai rồi, dù có lý hay không, một khi ra tay thì liều mạng. Hà Lộ mỉm cười nói, khuyên người đừng tìm cái chết. Yến Thanh thấy hoang mang, cô ta muốn ra tay, chém xuống một kiếm, nhưng do dự một chút, cuối cùng rút lui, tụng ra một bảo vật phòng ngự từ sư môn, bảo vệ bản thân bốn phía. Về phần cư chủ phu nhân, nàng không thèm liếc nhìn. Tu sĩ chém giết, mạng sống treo lơ lửng, người nào phân tâm chính là người chết. Nhưng mà Yến Thanh bỗng dưng cảm thấy lo âu, quay đầu nhìn lại. Một bóng dáng màu xanh xuất hiện ở chỗ vỉnh lên mái hiên nhà gần đó. Tựa như một cánh tay nhanh như chớp đánh trúng cổ Hà Lộ, khiến hắn bay ra ngoài. Sau đó người mặc áo trắng ấy một cước đè lên mặt Hà Lộ, khiến hắn đập mạnh vào nóc nhà, rồi ảo ạt rơi xuống đất, nghe tiếng động mà không thể ngờ. Hắn sẽ không chết, chắc chắn không chết. Hà Lộ mặc một bộ pháp bào thượng phẩm, Yến Thanh trong lòng đại loạn. Kết quả người nọ như đã dùng một đạo thần thông, chớp mắt đã đến bên nàng. Yến Thanh vừa muốn xuất kiếm, đã bị người nọ dùng ngón tay búng nhẹ, đúng lúc đánh trúng thân kiếm. Yến Thanh mặt trắng bệch, vừa muốn động đậy, chợt phát hiện người nọ đã giẫm một cước lên trán cư chủ phu nhân, lực mạnh như gió lốc. Lại là một cước, Tảo Khê cư chủ đầu và phần thân trên đã chui sâu vào hố. Trần Bình An vẫn cầm trong tay gậy leo núi, đứng ở rìa hố, quay sang Yến Thanh nói. Không nhìn xem tình lang của ngươi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh muốn đứng dậy lao đi, nhưng khi thấy người nọ cầm gậy leo núi thì dừng lại, bước lùi một bước, rồi liền chạy xa, chỉ cần nàng thoát đến Thương Quân Hồ, chắc chắn sẽ cùng sư môn hợp lực vây quanh, chém giết cái người này. Trần Bình An nhìn về phía Đỗ Du, cười nói, người có mắt mù không? Đây chẳng qua là cái gì kim đồng ngọc nữ, trời sinh thần tiên đạo lữ. Yến Thanh sắc mặt lạnh như băng. Đôi mắt trong trẻo kia lần đầu tiên hiện lên sự căm hận mãnh liệt và sát khí. Chỉ cần người đội mũ rộng vành này, chỉ một cước nhẹ nhàng, đã khiến cư chủ phu nhân rơi xuống hố lớn, rồi một cước dẫm hướng cửa lớn, cầm gậy leo núi, quay lưng rời đi, trong tay thanh sam khách giơ tay lên, vẫy vẫy. Đi xem đi, cuối cùng người nọ kéo cả Tảo Khê cư chủ ra khỏi phủ đệ, hẳn là hướng Thương Quân Hồ mà đi. Đỗ Du quay người cúi lưng, hấp tấp theo sau người nọ. Yến Thanh ngây người tại chỗ, cách chương.